Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nữ thần cùng. Dương ca, làm sao vậy? Một mặt muốn cẩu mang dáng vẻ. Chẳng lẽ thất tình, bạn học cùng bàn Trương Nhậm cười hì hì tiến tới. Một bên chuyển trung tính bút, một bên câu hỏi, Tô Dương lườm một cái. Đây là hắn bạn học cùng bàn thêm bạn cùng phòng, quan hệ tốt ăn mặc một cái quần, lẫn nhau trêu ghẹo là mỗi ngày hàng ngày hoạt động. Đúng, thất tình, nói đi, lão trượng nhân ngươi khi nào nữ nhi mới có thể sinh ra a? Con rể ta đều nhanh không kịp đợi. Trương Nhậm, cũng chính là lão trượng nhân, nhất thời đem trung tính bút đặt ở trước ngực, làm ra một bộ yếu quyết đấu dáng vẻ. Rút đao đi, thiếu niên, muốn kết hôn con gái của ta, nhất định phải ở luận võ bên trong thắng nổi ta. Tô Dương, ngoặc kép, hai bức thanh niên sung sướng nhiều. Được rồi, Tô Dương cũng không nói gì lời này tư cách. Tốt nghiệp hắn năm đó cũng là hai bức thanh niên. Hết cách rồi, cuộc sống cấp 3 chính là như vậy khô khan. Cũng chỉ có thể hai bức một hồi, khổ bên trong mua vui. Tháng ngày ấy cứ như vậy trường, cười quá dù sao cũng hơn khóc lóc quá thoải mái không phải. Được rồi, đừng ngồi phịch ở nơi này, nên đi ăn cơm, lại làm phiền một hồi nhà ăn vậy thì đứng hàng mãn nhân. Trương Nhậm lại đây kéo người, sau đó, Tô Dương tùy tùng bên trong mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu đồng thời giết hướng về nhà ăn. Sau 20 phút trở về, hắn phát hiện Trương Nhậm chỗ ngồi ngồi cá nhân, châu cao ngựa lớn, hách nhiên là tiểu bá vương Tiền Hướng Trình. Đối phương chính cợt nhà cùng Trương Nhậm bên phải bạn học cùng bàn Chu Viện khoe khoang. Mà Chu Viện cũng là gương mặt thiếu kiên nhẫn, cau mày tiếp tục làm bài. Chu Viện, trong lớp da bạch tướng mạo đẹp chân dài to mỹ nữ một viên. Học tập giống như vậy, có điều học tập thái độ rất chăm chú. Bị trong lớp một đám gia súc gọi đùa Chu nữ thần. Tuy rằng được người gọi là nữ thần, nhưng ở Tô Dương xem ra cũng là như vậy, không có gì chỗ đặc biệt. Khuôn mặt cho cái 80 phân đội lên ngày, vóc người cứng nhắc thất bại, tính cách không ôn không nóng 60 phân. Nếu như ở trong kịch truyền hình, phỏng chừng chính là cái có hai câu lời kịch đẹp đẽ lộ nhân giáp. Có điều không động tâm về không động tâm, nên ra tay hay là muốn xuất thủ. Thiên mệnh chi tử khi hắn cái này chuyên môn lược đoạt khí vận người trước mặt nhảy nhót, không bạo nện đối phương một trận làm sao có thể được. Tiền Hướng Trình cũng không có chú ý tới bên này, còn đang hung hăng đến gần, tìm cơ hội đùa giỡn thiếu nữ. Ai, người ở đây đạo đề trên ngừng có một sẽ, có phải là sẽ không a? Nếu là có vấn đề đừng thật không tiện, trực tiếp hỏi a, ngược lại ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, kể cho ngươi cái đề cũng không có gì. Mấy câu nói tới rất là trang bức, phảng phất mình là cái gì học bá giống như vậy. Hết thảy đề mục đều hạ bút thành văn, chu vi đã sớm cơm nước xong trở về mấy người đều quăng tới khinh thường ánh mắt. Hàng này vẫn là một điểm tự mình biết mình đều không có. Cả ngày liền muốn chiếm nữ sinh tiện nghi, khoe khoang cũng thổi đến mức một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Lần trước ở một cái khác nữ sinh trước mặt như thế thổi, kết quả nhân gia quay đầu lại hỏi hắn, hắn giả vờ giả vịt nửa điểm liền cái rắm cũng không thả ra. Không cần, chính ta làm là được. Chu Viện lông mày xúc sâu hơn, đều chẳng muốn đi phía trái vừa nhìn đối phương một chút. Người như thế nàng gặp phải hơn nhiều, dù sao mình bị kẻ tò mò an một nữ thần tên tuổi. Đi tới cái nào đều được quan tâm, trong đó có không ít người đều sẽ nghĩ pháp cùng với nàng đến gần. Đều là bạn học, theo ta còn khách khí làm gì? Nói đi, cái nào đạo đề sẽ không? Ta kể cho ngươi, Tiền Hướng Trình tập hợp càng gần, thiếu nữ còn không có đáp lời. Tay hắn liền đưa tới, mạnh mẽ hơn đem bài tập lấy tới. Cảm tạ, Có điều không cần đâu. Sổ học lão sư khi đi học nói quá. Chính là ta không nhớ rõ lắm. Bước đi coi là chậm một chút. Một lúc nữa là có thể mổ đi ra. Chu Viện uyển chuyển từ chối. Nàng căn bản cũng không tin đối phương sẽ đạo kia đề. Đối phương thành tích học tập đặt tại cái kia. Ở trong lớp đếm ngược cũng không phải một lần hai lần. Làm sao có khả năng sẽ làm liền nàng đều sẽ không toán học vấn đề khó. Mặt khác, đối phương danh tiếng cũng không như thế nào. Trên một hồi nữ sinh kia bị dựa vào giảng đề danh nghĩa chiếm tiện nghi chuyện không ít người đều biết, nàng lại sao lại bị lừa. Tiền Hướng Trình còn không hết hy vọng. Cầm bài tập tập không buông tay. Ngươi không tin ta là không? Đừng nói nữa, đem cắt cỏ giấy lấy tới. Ta hiện trường làm cho ngươi. Tiền Hướng Trình muốn mạnh mẽ giảng đề. Hắn đem thiếu nữ đặt ở cánh tay dưới cắt cỏ giấy cũng cùng nhau đoạt lại. Thập phần bá đạo, Chu Viện trong lòng càng thêm không cao hứng. Có thể vội vã với đối phương tiểu bá vương tên gọi. Cũng không thể làm sao. Đốc đốc đốc, có người ở gõ bàn. Tiền Hướng Trình ngẩng đầu lên. Phát hiện người đến là Tô Dương còn có Trương Nhậm. Sau đó vừa đầy không để ý tiếp tục đang đánh trên giấy nháp tính toán. Hai cái nhược kê học sinh ngoan mà thôi. Liền cái kia thân thể. Hai người cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn một cái tay. Hắn mới không để vào mắt. Nhìn thấy Tiền Hướng Trình hung hăng phản ứng. Tô Dương lông mày nhíu lại. Hàng này có chút cuồng a. Ngồi ở người khác chỗ ngồi vẫn như thế chuyện đương nhiên. Liền câu nói cũng không nói. Thật sự coi chính mình là bá vương a. Tiểu bá vương ngồi nơi này làm gì vậy? Tô Dương đi tới. Ầm ĩ cái gì thế? Không nhìn thấy chính làm bài sao? Tiền Hướng Trình ngẩng đầu lườm hắn một cái. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Tô Dương trong lòng than nhẹ. Ôi, lại là một bảo tỳ khí tên thô lỗ. Cái trước mộ phần cỏ đều sắp cao 2 mét. Hiện tại lại tới một ghét chính mình chết không đủ nhanh. Có điều. Hắn cũng không muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể tố chất rất mạnh, có thể so với chức nghiệp quyền thủ, nhưng hắn thân phận bây giờ là học sinh, bây giờ lại chờ ở trong trường học, đánh nhau đối với hắn không chỗ tốt. Được, không quấy rầy ngươi, ngươi làm bài, chậm rãi làm, lúc nào làm xong khi nào thì đi. Tô Dương nói rằng, Tiền Hướng Trình hừ lạnh một tiếng. Nhìn Tô Dương như thế thức thời vụ, tóm lại là không tái phát lửa, chỉ là, sau một màn, liền để hắn mới vừa đè xuống hỏa khí lại bốc lên lên đây. Tô Dương đem Chu Viện gọi đi rồi, ngồi xuống những người khác chỗ ngồi, bảo là muốn thảo luận vấn đề, trước ngươi không phải hỏi ta đạo kia để làm thế nào sao? Hiện tại ta ăn uống no đủ, tâm tình không tệ. Có thể kể cho ngươi đề. Tô Dương ngồi xuống chính mình một bạn bè chỗ ngồi. Đã nắm luyện tập sách. Tiện tay cầm tờ cắt cỏ giấy liền bắt đầu viết quá trình. Viết chữ như rồng bay phượng múa. Làm liền một mạch. Trung gian căn bản cũng không mang dừng lại. Mỗi cái bước đi đều viết rất nhanh. Nối liền thông thuận. Giải đề dòng suy nghĩ rõ ràng cực kỳ. Hơn nữa thập phần ngắn gọn. Không có nửa điểm dư thừa bước đi, chỉ là một phân nhiều chuông công phu. Hắn liền đem một đạo đại viết xong, có thể nói nước chảy mây trôi. Chu Viện đều xem ở lại, sững sờ, ngồi ở bên cạnh sững sờ ngớ ra xuất thần. Nàng đều không thấy Tô Dương trên tay bút có dừng lại. Vẫn luôn ở viết, hãy cùng đạo này đề từng làm vô số lần giống như vậy. Liền suy nghĩ cũng không cần là có thể đem đáp án viết ra. Này, người này viết cũng quá nhanh. Thật sự đúng không? Chu Viện có chút không thể tin được. Tô Dương cười cợt, nói, nhanh sao? Bình thường thôi đi, chính là ta loại này để làm có thêm mà thôi. Ngươi nếu như rèn luyện, phòng trừng tốc độ cũng gần như. Luyện nhiều hơn nữa ta cũng làm không nhanh như vậy. Một phút thời gian. Còn chưa đủ thẩm đề. Thiếu nữ nói rằng, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.